Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, khiêu chiến. Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ Tổ Lâm Phong nguyện dùng lực lượng một người khiêu chiến Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện. Lâm Phong này nói vừa ra, 20 vạn người xem, hơn 30 gia học viện tụ tập Đường Thành đại đấu hồn quán. Toàn trường ồ lên. Lực lượng một người, khiêu chiến Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện. Vô số người ngữ khí khiếp sợ. Tái diễn Lâm Phong mới vừa nói qua nói. À, cái kia kêu Lâm Phong. Hắn là điên rồi đi. Đầu thiết không sợ chết. Lâm Phong, hắn không phải thống trị thiếu sĩ tổ sao? Lâm Phong tham gia tất cả thiếu sĩ tổ tranh tài. Đều dùng vô cùng nhẹ nhõm phương thức. Thắng đến tranh tài thắng lợi. Thể hiện ra tuyệt đối thống trị lực. Chấm ngoặc kép, thắng thiếu sĩ tổ tranh tài. Thống trị thiếu sĩ tổ tranh tài. Lại có tác dụng chó gì? Người coi thiếu sĩ tổ là Thanh Vân Tổ A. Thanh Vân Tổ cùng thiếu sĩ tổ. Dùng một đầu tuổi tác tiến tách ra. Này nhất định là có nguyên nhân. Song phương đấu hồn cường độ. Hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên. Không phải ta vũ nhục thiếu sĩ tổ. Lần này thiếu sĩ tổ chủ lực, thường thường liền là lần tiếp theo Thanh Vân Tổ chủ lực. Nhưng là, thiếu sĩ tổ đấu hồn cường độ, cho Thanh Vân Tổ sách giày đều không xứng. Này Lâm Phong cũng quá càn rỡ. Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện, là hắn một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Có tư cách khiêu chiến sao? A, Lâm Phong thực sự là rất yêu trang bức a. Chờ đến Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện hồn sư nhóm thất thủ đem hắn đánh chết, ta xem hắn còn trang không trang bức. Có Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện trung thành thiết phấn, khổ đại cừu thâm, ác thanh ác khí nguyền rủa Lâm Phong nói. Tứ đại nhất lưu học viện đều tích lũy số lớn fan cùng người ủng hộ. Năm nay Đường Thành vòng loại, Thiên Thủy học viện cũng hút rất nhiều fan. Nhưng cuối cùng lượng cùng nhất lưu học viện so với, vẫn là Huỳnh Hỏa cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thậm chí có thể nói, tất cả nhị lưu cùng tam lưu học viện, 34 gia học viện người ủng hộ nhóm, thêm cùng một chỗ, đều không sánh bằng tại năm nay Đường Thành vòng loại. Biểu hiện đến kém nhất nhất lưu học viện, Đường Thành Thiên Hành học viện người ủng hộ nhiều. Đây chính là nhất lưu học viện nội tình, không những thể hiện tại hồn khí. Hồn kỹ chữ bị trên, mà còn là các mặt, đều mạnh với cái khác tất cả học viện. Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện, lực bắt quán quân. Đường Thành Thiết Huyết học viện, thu hoạch á quân. Đường Thành Cửu Tiêu học viện, lấy được quý quân. Cũng cùng Đường Thành Thiên Hành học viện, tại nổi lên trong cuộc so tài dắt tay song song vào vòng kế. Không thể nghi ngờ là thuận đại đa số người ý, nhưng là... Lâm Phong là Thiên Thủy học viện vinh dự, xem như người khiêu chiến, giống như một cái gai đầu, hướng Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện tiên chiến, không khỏi chọc giận tới đại bộ phận Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện người ủng hộ. Đồng thời, nếu như Lâm Phong khiêu chiến thành công, Đường Thành Thiên Hành học viện lợi ích, cũng sẽ nhận tổn thất, mới vừa tuyệt sát Thiên Thủy học viện, lấy vào tay dự thi tư cách, còn không che nóng. Liền giao còn cho Thiên Thủy học viện. Người nào chịu đến. Học viện cùng học viện người ủng hộ nhóm. Đều không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Mặc dù Lâm Phong vào vòng kế xác suất vi hồ kỳ vi. Nhưng là Lâm Phong cũng trở thành. Bọn họ nhất trí thảo phạt đối tượng. Cái khác hai chỗ nhất lưu học viện. Đường Thành Thiết Huyết học viện. Cùng Đường Thành Thiên Hành học viện. Đồng dạng muốn vì thủ vệ nhất lưu học viện danh hào mà chiến. Nhất lưu học viện danh hào bị nhục, bọn họ sắc mặt cũng không vẻ vang, mà bọn họ người ủng hộ, rõ ràng so bọn họ càng hiểu cái này đạo lý, đồng dạng gia nhập lên án cùng vũ nhục Lâm Phong đại quân. Nga, tiểu tử này, thật sự không sợ chết. Vừa nghe được Lâm Phong nói năng khiêu chiến bản thân, Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện mấy vị Thanh Vân Tổ đội viên nhóm. Trên mặt đều đã phủ lên không thèm liếc một cái ý cười. Lúc nào, một nhà nhị lưu học viện đồ rác rưởi cũng dám lớn tiếng nói chuyện. Lâm Phong đúng không? Thiếu sĩ tổ tranh tài. hắn đánh đến thật đúng là không tệ đây. Ân, Lâm Phong là một nhân tài. Chỉ tiếc, hắn không phải chúng ta Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện người. Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện vinh dự, chí cao vô thượng. Lâm Phong khả năng tại 4 năm sau đó, uy hiếp đến chúng ta thành tích. Cho nên làm như thế nào? Các ngươi trong lòng rõ ràng. Một tên ngồi như đồng hồ da xanh trắng hán, ý vị sâu dáng dấp nói. Mà còn, Lâm Phong còn đả thương qua ta đệ đệ. Canh bất ngôn thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao võ hồn. Trực tiếp bị Lâm Phong bẻ đứt. Nhắc lên chuyện này, da xanh trắng hán ngữ khí đột nhiên trở nên hung lệ. Minh bạch, chúng ta đương nhiên minh bạch. Giết cẩu tặc Lâm Phong là canh bất phàm đại ca báo thù, là đem Lâm Phong chân tháo xuống đến, vẫn là cánh tay tháo xuống tới đây, cũng hoặc là Lâm Phong tứ chi toàn bộ rỡ xuống tới. Mấy tên Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân tổ đội viên nhóm lên tiếng giống nói. Bên này tiếng giống lập tức hấp dẫn không ít người xem sự chú ý. Này, không hổ là Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện, kêu gọi đầu hàng tiên thể thanh âm đều dễ nghe như vậy. Ha ha, ngồi xem bọn họ giết chết Lâm Phong. Nho nhỏ Lâm Phong không biết sống chết. Giảng đạo lý, Lâm Phong tại canh bất phàm trong tay liền một cái hồn kỹ đều chống không xuống. Người xem nhóm tiếng nghị luận cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tên kia da xanh nam tử, hắn liền là toàn bộ Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện truyền kỳ thiên tài. Canh bất phàm, lúc trước, tại Tả Ngôn Đường trong miệng, Lâm Phong từng một lần lại một lần bị lấy ra cùng canh bất phàm đánh đồng. Canh bất phàm đồng dạng là ngạo nhân tuyệt thế thiên tài. So Lâm Phong năm thứ năm đại học tuổi, hiện tại, bọn họ rốt cuộc phải đối mặt. Cho mời năm nay Đường Thành vòng loại, quán quân người đoạt được Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ, trèo lên đấu hồn tràng. Người chủ trì mới vừa tuyên bố xong, nói chuyện âm cuối, liền bị bao phủ tại núi kêu biển gầm tiếng hoan hô trong. Đây là đối, đúng, quán quân cùng lực lượng sùng bái. Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ quán quân thành ngữ nhóm. Một mặt coi thường, trèo lên đấu hồn tràng. Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện, cố lên, canh bất phàm cố lên. Khoảnh khắc cái càn rỡ Lâm Phong. Canh bất phàm, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi sống hầu tử. Cuồng nhiệt người xem nhóm đang điên cuồng mà chê bai, diễu cợt Lâm Phong, ý tại vì Đế Quốc Hoàng gia học viện cố lên. Lâm Phong, ngươi biết ta là ai không? Canh bất phàm ngữ khí bình tĩnh, lại sát ý mười phần. Lâm Phong lắc đầu. Ngươi còn nhớ đến canh bất ngôn sao? Thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao võ hồn. Canh bất phàm nô dịch dũng động. Xin lỗi, cũng không phải là tất cả a miêu a chó đều có thể bị ta nhớ kỹ rồi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong, hôm nay, ngươi liền muốn vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn, mệnh vẫn đương trường. Mở võ hồn, canh bất phàm một tiếng giống lớn, mãnh liệt hồn lực ba động tại đấu hồn tràng trên mạnh mẽ đâm tới. Khóa tràng hồn sư nhóm biến sắc. Đến phiên Đế Quốc Hoàng gia học viện tranh tài thời điểm, khóa tràng hồn sư nhóm chỗ tiếp nhận áp lực rõ ràng muốn so cái khác học viện tranh tài thời điểm lớn trên rất nhiều. Canh bất phàm thả ra võ hồn thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo bạch quang hiện ra. Này là tuyệt thế thiên tài canh bất phàm. 22 năm sinh mệnh lực, thấy qua chói mắt nhất, sắc bén nhất một đạo bạch quang. Canh bất phàm trước mắt, một tên Thanh Vân tổ đội viên lạch cạch một tiếng ngã xuống đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,